Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 761, thật rất xấu. Cổ lão trên núi cao. Tế tự ca dao một lần nữa hát vang. Thái Dương thần nham bức tranh tiền đã tụ tập rất nhiều người. Cái kia cổ lão nham họa, ít nhất đã tồn tại 6.000 năm, mà hướng lên ngược dòng tìm hiểu, có thể tới đến 3 vạn năm. Làm khe nước động người tại 6.000 năm trước hồng thủy bên trong tiêu thất phía sau. Không có ai biết bọn hắn đi nơi nào, cũng không có biết rõ bọn hắn có hay không lưu sống tiếp được. Bọn hắn lưu lại phía dưới, chỉ có mảnh này nham họa. Sau đó, một lần nữa tại mảnh này đất đai bên trên sinh trưởng mọi người. Đem những này nham họa coi là tiên hiền giấy lên. Thậm chí cả chí cao vô thượng tế tự đạo lý. Bọn hắn tôn kính mà lại sùng bái. Thậm chí cả ngu muội thờ phụng nó. Cái này Thái Dương thần rốt cuộc là người nào? Có lẽ là mỗ một vị trước hết nhất châm lửa tiên hiền. Cũng có lẽ là cái thứ nhất tính ra mặt trời quỹ tích vận hành thượng cổ tiên dân. Càng có thể nó gốc rễ không tồn tại. Cùng cái khác địa khu tính văn hóa cổ xưa bên trong Thái Dương thần một dạng. Đều chẳng qua là ảo tưởng bên trong tế tự vật mà thôi. Thí dụ như tại rộng lớn Hồng Sơn văn hóa bên trong. Sau này tại từng cái bất đồng địa khu. Đều đào được qua vài tôn Thái Dương thần. Ở trong một tôn có châu góc. Lại bị giới khảo cổ xưng là Ngưu thần. Lại có một tôn là một cái ngồi xổm. Nâng cầm lên đang ngẩn người đầu chọc mặt trời thần linh. Có lẽ hắn chọc cũng thay đổi mạnh. Còn có một cái là một vị đỉnh đầu mũ miệng. Đứng ở trên mặt đất nữ tính Thái Dương thần. Giống như là cổ xưa nhất hy hòa thần thoại. Cái này phản ánh là cái hệ thị tộc xã hội thời kỳ mặt trời mẫu thần sùng bái. Cổ lão Thái Dương thần nhiều lắm. Từng cái địa khu càng là hướng về phía trước đào móc. Càng là có thể phát hiện bất đồng Thái Dương thần tế tự. Cho nên, nói chung bên trên, đối với mặt trời sùng bái từ xưa cũng có. Làm một cái người nguyên thủy lần thứ nhất lúc ngẩng đầu sau đó. Nó chỗ kính sợ, ngoại trừ dưới màn đêm chư thiên tinh đầu. Ban ngày thời gian chỗ kính sợ tất nhiên là cái kia lấp lánh huy hoàng mặt trời. Cho tới ánh trăng, rất không may, có một ít lưu truyền mấy ngàn năm thần thoại biểu thị. Tại thượng cổ thời kỳ, Nguyệt Chi thần thoại là phụ thuộc vào Thái Dương thần nói ra hiện. Nói cách khác, ánh trăng tại cực kỳ lâu trước đó, có lẽ đồng dạng bị nguyên thủy cổ nhân cho rằng là mặt trời. Chẳng qua là trời tối, ánh mặt trời cũng ảm đạm xuống, cho nên tại bọn hắn trong lòng, rất có thể nhật nguyệt chính là cùng một cái đồ vật. Thẳng đến rất lâu sau đó, bọn hắn mới có thể phân rõ ràng nhật nguyệt có khác. Nhưng cái này, thật lâu trước đó thời đại, ít nhất cũng là tại Tam Hoàng trước đó. Thái Dương thần, Hữu Nhiễm thị Vu sư ở phía trước cao giọng gào thét. Tế tự lễ bái, mọi người lục tục ngo ngoe, mệt nhọc leo lên tòa núi cao này. Khoảng cách lúc trước Hàn Hoang quốc chi loạn đã qua 2 ngày. Ngọn núi này thật sự là xa xôi cực kỳ. Mọi người sức cùng lực kiệt, mang theo lương khô cùng dê bò cũng đều ăn rồi rất nhiều. Trên đường này, khắp nơi đều là chết đi người. Có vài người mang sợ hãi chết tại nguyên dã. Có vài người mang theo cuồng nhiệt chết tại núi A. Nữ tế mang theo Hàn Hoang quốc các chiến sĩ chạy đến. Hữu Nhiễm thị Vu sư lập tức nhảy lên. Quất cây roi. Những cái kia dê bò liền di chuyển lên. Hắn nhảy đến tảng đá lớn bên trên. Chỉ vào nơi xa nữ tế. Dùng một loại cơ hồ điên cuồng thanh âm trách cứ nàng. Thần nữ A. Ngươi lại muốn tới làm cái gì? Các ngươi loại người này, chẳng lẽ cho rằng tòa này vĩ đại ao ngao cự sơn cũng xem như các ngươi Hàn Hoang quốc quốc thổ sao? Nơi này là thần thánh mà cổ lão tế thiên chỗ. Ngươi làm sao dám ở chỗ này làm ẩu đâu? Hiên viên trượng phu nữ tử chi quốc người, không dám hướng phương Tây bắn tên. Bởi vì e ngại hiên viên đài uy linh, tiên dân chư dã chỗ, không dám hướng phương Bắc bắn tên. Bởi vì nơi đó là cộng công chi đài, e ngại cửu châu bá uy nghiêm, người Trung Nguyên sẽ không tiến vào Đại Lộc Sơn. Bởi vì nơi đó có lịch đại thiên đế miếu cổ, cự dã trạch người không biết leo lên Thái Sơn, Thương Khâu người không dám không tế tự đế quân. Thành Cưu thị chi quốc người sẽ không đem thiên hoàng đồ đằng cho nện đứt. Đây đều là bọn hắn tôn kính thiên thần, tôn kính tiên tổ, tôn kính tế tự đưa đến. Ta cầu cầu ngươi, không nên đụng vào Thái Dương thần lửa giận. Không thì hỏa thần sẽ hạ xuống trừng phạt. Thế gian thiên thần còn không có tiêu vong hầu như không còn. Lôi trạch bên trong vẫn như cũ có lôi thần. Bắc cực trời tủ vẫn như cũ có cường lương. U minh không ngày nào chi quốc có trúc long chiếu thế. Chấm ngoặc kép, nữ tế chỉ vào cái kia Thái Dương thần nham bức tranh. Phẫn nộ trách cứ, nhưng phía sau ngươi nói tới thiên thần. Bọn chúng đều là cận cổ thiên thần. Mà cái này Thái Dương thần là 6.000 năm trước đó thiên thần. Nó là thượng cổ trung thượng cổ. Trong thần thoại thần thoại. 6.000 năm a, khô cốt đều hóa thành bùn đất. Tản đá đều thối rữa đi. Luyện khí sĩ cũng không thể tồn tại lâu như thế xa. 1.000.000 năm trước, 3.000.000 năm trước, kia là cỡ nào năm tháng dài đằng đẵng. Đồ đằng đều tiêu vong mấy lần đâu. Không, cái kia thời đại. Gốc rễ không có đồ đằng đi. Hữu Nhiễm thị Vu sư kích động lên. Tiên dân chỗ tế tự đồ vật, không phải là chúng ta đồ đằng sao? Từ thượng cổ đến nay, chúng ta chỗ biết được hết thảy không phải là như thế truyền thừa sao? Vâng theo quá khứ truyền lại xuống tới thiên tính. Đây mới là chính xác con đường. Hổ sinh ra tới liền sẽ gầm rú. Báo sẽ leo lên núi đỉnh. Dê bò biết mình ăn cỏ mà không ăn thịt. Chuột đất biết rõ thế nào đào mở bùn đất. Côn trùng biết mình kết kén thời cơ. Sinh ở trong biển rộng cá con sẽ bơi trở về sông lớn. Chẳng lẽ đây là có ai bảo sẽ bọn chúng sao? Người cũng là vạn vật một trong. Đồng dạng có loại này thiên tính. Không cần ai đến dạy bảo. Đây chính là một loại tại Vu sư ở giữa ký ức truyền thừa a. Nữ tế bác bỏ nói. Sai. Chúng ta cùng nơi này tiên dân không có bất kỳ quan hệ gì. Hữu Nhiễm thị Vu sư cười to nói. Cho nên đây chính là ngươi ruồng bỏ mặt trời lý do a. Quá khứ thời đại, chúng ta tiên tổ thấy được mảnh này nham họa, mà còn thành tâm tế tự, thật đưa tới thiên thần che chở. Sau này thiên thần dần dần tiêu thất, tuế nguyệt cũng tại di chuyển, mà bây giờ ngươi... Thế mà nói khoác mà không biết ngượng nói mình cùng tiên tổ không có quan hệ. Như ngươi loại này ruồng bỏ tiên tổ cùng đồ đằng người. Thiên thần không biết gia hộ ngươi. Cũng sẽ không cho dư ngươi đáp lại. Trách không được hai vị thần nữ cho tới bây giờ cảm giác không thấy Thái Dương thần hô hoán. Cũng không thể tiếp xúc hỏa thần. Hàn hoang, cái này tên nước. Chính là vì vứt bỏ mặt trời cùng hỏa diễm mà lấy được. Các ngươi mong muốn thay vào đó, tiêu diệt chúng ta tiên tổ. Hữu Nhiễm thị Vu sư vẫn như cũ không buông tha. Xung quanh những dân chúng kia tất cả đứng lên. Phẫn nộ lôi đẩy Hàn Hoang quốc các chiến sĩ. Có một ít dân chúng 10 phần mờ mịt. Thế nhưng bọn hắn đã đi tới nơi này. Có lẽ cầu nguyện thật hữu dụng đâu. Mà lại bọn hắn trước đó đều thấy được. Trên ngọn núi này, đúng là xuất hiện huy hoàng ánh sáng. Mặc dù chỉ có một nháy mắt, có thể đây không phải là mặt trời thần quang mang, lại sẽ là gì chứ? Cái kia tất nhiên là tế tự đạt được đáp lại a. Nhưng thiên ngoại hồng quang bay lượn tới, cái kia lăng liệt kiếm khí giống như nhật nguyệt huy quang. Cái kia mảnh mênh mông màn sáng không có hạ xuống, ngoài núi, sao động đoàn người lọt vào mờ mịt, mà một cây mũi tên đồng thanh mà tới, mũi tên rơi vào Vu sư trước thân. Để cho hắn bị dọa sợ đến lui về phía sau mấy bước. Vân Tái cùng Hồng Siêu từ đằng xa chạy tới. Bọn hắn bước lên núi A. Mà Vân Tái cũng liếc mắt liền nhìn ra. Thấy được cái kia Thái Dương thần nham bức tranh. Thế nhưng, giảng đạo lý. Cái này bức tranh, thật rất xấu A. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.